Chương 71, bọn hắn quá yếu. Chuẩn bị chiến đấu đối mặt với gấp 10 gấp trăm lần địch nhân, hệ lạn cái tên này doanh trưởng một chút đều không có bị hù ngã, hắn ngược lại trong lòng tràn đầy một chút đối thắng lợi chờ mong cảm giác. Binh sĩ thủ hạ của hắn đã hợp thành 3 cái đội ngũ, nằm ngang ở đối phương vô số binh sĩ trước mặt. Bọn hắn không có rút lui, thậm chí không có một chút điểm hốt hoảng ý tứ. Bọn hắn chỉ là máy mo cờ kiểm tra vũ khí trong tay của mình, chuẩn bị tại một hồi cho địch nhân đưa lên một món lễ lớn. 1000m địch nhân đã tới gần chuẩn bị chiến đấu, đây là tên này doanh trưởng lần thứ nhất độc lập chỉ huy chiến đấu. Hắn rất muốn chứng minh một chút mình, cũng rất muốn thắng được kêu bày ở trước mắt thắng lợi. Tất cả binh sĩ đối trước mặt như núi như biển đám người dơ lên vũ khí của mình. Bọn hắn lung dung đem đạn trên đỉnh nòng súng, sau đó dùng trên thân súng thước ngắm đè lại phương xa mục tiêu. Bọn hắn lần này là chấp hành phòng thủ nhiệm vụ, cho nên bọn hắn lựa chọn tại chỗ xa hơn khai hỏa công kích. Tại đối phương cách mình chỉ có 500m tả hữu thời điểm, tên này doanh trưởng liền quả quyết hạ đạt khai hỏa mệnh lệnh, hắn cũng không dám đem đối phương thả quá gần, để tránh người một nhà số trên thế yếu bị đối phương lợi dụng. Bình một mảnh tiếng súng khai hỏa, đối diện ạ lần đế quốc quân đội, lập tức ngã xuống mấy chục cái binh sĩ. Theo cái này sắp xếp súng trường súng văng lên, cưới tại trên lưng ngựa ạ lần quan chỉ huy dồn mở to hai mắt nhìn. Hắn cùng lần thứ nhất nhìn thấy súng trường ạ lần lòm bạt đồng dạng, bị trước mắt đáng sợ cảnh tượng sợ ngây người, đối phương vờ ơ y ma có thể tại như vậy khoảng cách xa trên khai hỏa, đem binh lính của mình đánh bại trên mặt đất. Nếu như không phải sau lưng còn có thánh ma đế quốc cự long áp trận, nếu như không phải trận chiến tranh này quan hệ đến ạ lần sinh tử, nếu như không phải đối diện hệ lạn hữu binh sĩ thật sự là có chút ít, dồn thật cũng muốn quay đầu ngựa lại hạ lệnh rút lui. Cái này lại là thật nhìn xem phương xa kia nhỏ bé như là biến ca trước mặt một khối nho nhỏ đá ngầm ệ lạn hữu bộ binh phương trận, dồn lần thứ nhất nghĩ đến mình thua trận cuộc chiến tranh này khả năng. Tựa hồ tại cho sợ hãi của hắn làm một cái tốt nhất chú giải, ệ lạn hữu trong phương trận, lại một lần nữa truyền đến lít nha lít nhít tiếng súng. Tại một mảnh súng vang lên về sau, ạ lần đế quốc quân đội lại ngã xuống trên 100 tên lính. Đối phương mỗi một lần súng vang lên, đều muốn nương theo lấy cơ hồ đồng dạng số lượng ạ lần binh lính của đế quốc ngã xuống. Khi khoảng cách của song phương rút ngắn đến 300m khoảng chừng thời điểm, hệ lạn khi công kích trở nên càng phát sắc bén, càng nhiều ạ lần binh lính đế quốc ngã xuống tiến công trên đường. Cái này cùng nhau đi tới, đối phương đã đánh 15 lần tề xạ, mỗi một lần đều có trên 100 tên bộ binh ngã xuống, loang thoáng đã tử trận binh sĩ nhân số, có chừng 2.000 người tả hữu. Vậy mà tại cung tiễn tầm bắn phạm vi bên ngoài, liền tổn thất nhiều như vậy bộ đội, điểm này để dồn tướng quân không rét mà run. Đối phương nhìn nhưng chỉ có hơn 500 tên lính A, còn có một số binh sĩ tựa hồ là quan chỉ huy, cho đến bây giờ đều không có làm ra qua bất kỳ động tác công kích. Đối phương chỉ là đứng ở nơi đó, hô lên một tiếng khẩu lệnh, sau đó để những cái kia đáng sợ đoạn côn phun ra từng mảnh chí mạng khói trắng. Bình tại đại khái khoảng 270m về khoảng cách, hệ lạn thì quăng đạn binh nhóm lại một lần khai hỏa, bọn hắn khai hỏa tựa hồ để dồn tướng quân cuồng loạn. Theo dồn, đối phương kia một tiếng liên tiếp một tiếng súng vang lên, so đòi mạng chú ngữ còn muốn cho hắn sợ hãi. Để lên để đằng sau ba cái vạn người đội để lên cho ta để lên đi, bọn hắn chỉ có 500 người mấy vạn đại quân đánh 500 người đều đánh không thắng. Chúng ta về sau còn thế nào xử lý a, làm sao bây giờ, thanh âm đều đã đổi giọng từ dồn, lớn tiếng hạ đạt tiếp tục tiến công mệnh lệnh. Tại mệnh lệnh của hắn bên trong, càng nhiều ạ lần quân đế quốc đội bắt đầu hướng về phía trước chậm chạp nhúc nhích, kia liên miên chập trùng tiếng kèn, đại biểu phàm nhân đế quốc đã từng cường đại nhất ạ lần quân đội quyết tâm. Không nói một lời lẫn trong đám người hữu đồ kỵ sĩ trưởng vẫn như cũ không nói một lời, hắn nhìn xem đối diện kia 500 tên không ngừng cho ạ lần quân đế quốc đội chế tạo phiền phức ghê lạn hữu quân đội, tựa hồ đang quan sát con mồi của mình. Thật lâu không nhìn thấy lợi hại như vậy phàm nhân quân đội, vũ khí của bọn hắn vô cùng mạnh, chúng ta cự long chịu thêm loại này vũ khí công kích cũng chưa chắc chịu đựng được. Lại nhìn đại khái mấy phút, tên này kỵ sĩ trưởng đối đồng bạn bên cạnh mở miệng nói ra: ta đề nghị lập tức phát động công kích để cự long phá hủy chi bộ đội này. Bọn hắn hiện tại kiên trì ở chỗ này, chắc hẳn đằng sau còn có viện quân, nếu để cho bọn hắn hội hợp có thể sẽ càng thêm khó giải quyết. Một thánh ma đế quốc long kỵ sĩ ANLEY trưởng kiếm, đối trưởng quan của mình đề nghị. Ngươi nói rất đúng, hữu đồ nhẹ gật đầu, đồng ý dưới tay mình cách nhìn, đi thôi, đem thắng lợi mang cho ta, trở về các ngươi tiểu đội Long kỵ sĩ toàn bộ điều động cẩn thận một chút, chia ra nhiễu loạn. Tuân mệnh, kỵ sĩ trưởng đại nhân nhẹ nhàng gật đầu, tên kỵ sĩ kia liền hướng về sau chậm rãi lui xuống dốc núi. Mà tại nơi xa xôi, kia dày đặc tiếng súng, vẫn như cũ đang không ngừng gõ lấy trái tim tất cả mọi người. Binh lại một lần đánh rớt mình đạn trong khoang thuyền 5 phát đạn, một hệ lản hữu quăng đạn binh lui trở về mình chiến hữu sau lưng, ung dung không vội cho mình súng trường nhét vào mới đạn. Hắn đạn dược trong bọc còn có không ít chuẩn bị đạn, cái này cần nhờ vào không ngừng gia tăng đạn sản lượng. Tại hắn cho đạn nhét vào quá trình bên trong, trước người hắn, đã làm tốt xạ kích chuẩn bị binh sĩ bóp cò súng, đánh ra đã sớm chuẩn bị xong một viên đạn. Cái này viên đạn bay qua đại khái tháng 2 năm 60 mét khoảng cách, đánh trúng một cái vừa mới đi tới đây ạ lần binh lính đế quốc. Căn bản không có thời gian đi thưởng thức mình chiến quả, tên này hệ lạn hữu quăng đạn binh kéo động thương xuyên, để vỏ đạn rơi xuống đến dưới chân của mình, nện ở đã một chỗ vỏ đạn phía trên, phát ra đinh một tiếng cong giòn tan. Hắn tiếp tục nhắm chuẩn, đối với mình ngay phía trước mục tiêu bóp cò súng. Từ khai chiến đến bây giờ, bọn hắn đã đại khái xử lý 3.000 tên ạ lần binh lính của đế quốc, nhưng chính bọn hà nở bên này, tựa hồ ngay cả một cái thương binh đều chưa từ nở dê xuất hiện cùng bình thường đánh bại đồng dạng, địch nhân thật là quá yếu quá yếu. Nhiều người có làm được cái gì, chiến tranh đã sớm hoàn toàn thay đổi, hiện tại nhiều người cũng không nhất định đại biểu cho cường đại cùng thắng lợi. Hiện tại, ai nắm giữ thế giới này tương lai, ai đại biểu cho cường đại nhất sức sản xuất, ai mới là tiếp cận nhất thắng lợi người các ngươi? Qua yếu hắn một bên tại thì thầm trong miệng, một bên đánh ra phát súng thứ ba, để đối diện lại một cái thằng xui xẻo che ngực ngã xuống. Ạ lần chống trận gõ đến rung động ầm ầm, nhưng từ vừa rồi bắt đầu ạ lần binh sĩ liền chưa từng tiếp tục tiến lên qua một bước. Đu nở dê vờ ơ y a ạ lần binh sĩ, qua yếu đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời chuẩn bị tiếp nhận mình chiến hữu binh sĩ tại chiến hữu của hắn sau lưng. Tán đồng gật đầu nói, ta đã chuẩn bị xong ngay sau đó, liền tại một giây sau. Tại đối diện phản sơn dốc, những cái kia xa xôi đồi núi đằng sau, một cái cự đại cái bóng đột nhiên đằng không mà lên. Tất cả hệ lạn hữu binh sĩ đều ngừng xạ kích, bọn hắn trừng lớn cặp mắt của mình, nhìn xem cái kia đạo hắc ảnh trực trùng vân tiêu, phát ra chói tai ga ho the tở giống theo một tiếng để người run sợ tiếng gào, lại một cái hắc ảnh từ phản mặt phẳng nghiêng đằng không mà lên. Sau đó là cái thứ ba cùng cái thứ tư, những cái bóng này đại khái tại mấy ngàn mét có hơn lên không. Cho nên hệ lạn hữu đa mở binh sĩ có thể nhẹ nhõm nhìn thấy những cái kia to lớn thân ảnh ở trên bầu trời xoay quanh bay lượn. Lá long là cự long, một tên binh lính dùng run sợ thanh âm hô lên, hắn cảm giác được chân của mình bụng đang không ngừng run rẩy, thậm chí ngay cả cầm súng trường, nguyên bản kiên định hữu lực tay, hiện tại cu nở dê rừng không ngừng run rẩy. Ma pháp đế quốc đến rồi, doanh trưởng mang theo trường kiếm, ngẩng đầu nhìn xem phương xa trên bầu trời những cái kia xoay quanh đến gần thân ảnh. Trên mặt biểu lộ đã là không nói ra được đặc sắc. Hắn biết mình hôm nay khả năng nhìn không thấy thắng lợi, cái này tựa hồ có chút đáng tiếc. Tiếp tục chiến đấu, cái thứ nhất lấy lại tinh thần đại đội trưởng, từ bên hông rút tay ra thường, lớn tiếng là những bộ hạ của mình động viên nói, cờ rít bệ hạ vạn tuế hệ lạn hiệu vạn tuế hệ lạn hiệu tất thắng. Tất cả binh sĩ bắt đầu tiếp tục xạ kích, thu gặt lấy 200m có hơn những cái kia thư A cơ rút ngắn khoảng cách song phương ạ lần binh lính đế quốc sinh mệnh. Lại một vòng dày đặc tiếng súng qua đi, ạ lần đế quốc bức tường người lại bị đánh bại một mảnh. Hô bất quá, trên bầu trời, một đầu cự long vỗ hai cánh của mình, lao xuống tầng mây, đối hệ lạn hữu phương trận mở ra miệng to như chậu máu. Hàng sau hệ lạn hữu binh sĩ đồng dạng bản năng đối bầu trời giơ lên vũ khí của mình, làm xong liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Hô không đợi vọt tới phụ cận, cự long miệng to như chậu máu bên trong liền phun ra một cỗ hỏa diễm. Như là một chi cự hình súng phun lửa, ở trên bầu trời tạo thành một mảnh to lớn hỏa diễm. Cái này đoàn hỏa diễm không ngừng hạ xuống, thật giống như một viên hạ xuống thiên thạch đồng dạng đánh tới hệ lạn hiệu phương trận. Binh đã thấy đỉnh đầu hỏa diễm hệ lạn hiệu binh sĩ, nhắm mắt lại tuyệt vọng đối không trung bóp cò súng. Bởi vì có ánh nắng còn có hỏa cầu che chắn, bọn hắn không thấy mình mục tiêu, chỉ có thể vội vàng khai hỏa. Một giây sau, cái này đoàn hỏa diễm liền nện vào trong đám người. Mười mấy tên hệ lạn hữu binh sĩ kêu thảm tại trong biển lửa dãy rua, sau đó biến thành phá toái than đen, tại hỏa diễm bên trong đứt gãy sụp đổ. Cứu mạng A hệ lạn hữu binh sĩ rốt cuộc cũng là huyết nhục chi khu, bọn hắn trên đường đi tới chiến tích, đều là dựa vào tiên tiến vũ khí đánh ra tới, bàn về dũng khí cùng nghị lực đến, bọn hắn cũng không so đối diện ạ lẩn binh lính đế quốc mạnh lên bao nhiêu. Cho nên, khi một trận chân chính máu và lửa khảo nghiệm tiến đến thời điểm, hệ lãn hiệu binh sĩ QNZ hỏng mất. Bọn hắn nhìn thấy các đồng bạn biến thành cho tàn cùng than cốc, bị ngọn lửa nhóm lửa nhảy lên vặn vẹo cuối cùng chết đi, cùng ạ lẩn binh lính của đế quốc đồng dạng loạn trận cước. Tiếp tục khai hỏa doanh trưởng đứng tại vị trí chỉ huy của mình bên trên, mang theo súng ngắn đối bầu trời không ngừng bóp cò súng. Hắn khoảng cách quá xa, đạn căn bản là không có cách làm bị thương 100 mét có hơn cự long, cho nên chờ hắn đánh hết ra súng ngắn bên trong đạn, QNZ vẫn không có sáng tạo ra cái gì đổ lòng kỳ tích.